Siêu quậy trường BB, chương 35, Gen, góc truyện audio.com. Tại nhà hàng của Tứ Đại, nhà hàng lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh, chúng nó bước vào nhà hàng thu hút mọi ánh nhìn từ mọi người. Nhưng 5P sau, trong nhà hàng này có món gì ngon vậy? Honey nhìn anh phục vụ cười. Có món gì thì dọn hết lên, đừng có đứng đó nữa. Jun Gen, anh ngạc nhiên. Muốn nghỉ việc, Ken, dạ tôi sẽ dọn lên ngay. Em từ nay về sau cô được nhìn ai ngoài anh. Jun bá đạo tuyên bố. OMG, Jun Gen kìa, Mindy cười chọc anh, em sẽ cô ghen như anh đâu. Honey, Jun, anh yêu, tối nay em muốn, nó nhảy vào, tay ôm hông Jun, ngồi lên đùi anh, chơi thử cô, nó rúc đầu vào body 6 múi Jun nói nhỏ. Như hiểu được ý nó, anh vòng tay qua ôm eo nó, mặt rúc vào cái cổ trắng nõn của nó. Ô, bảo bối của anh, em muốn gì nào? Anh sẽ làm cho em. Jun ngọt ngào, thật chứ? Nó nhìn Jun, thật tất cả mọi thứ kể cả, Jun đang nói lấp lửng. Stop ngay tôi ghen đấy nhá. Anh, hắn, Honey đồng thanh, há, Tứ Đại nó cười như đám trốn chạy. Cách chương.